Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 691, Bạch Sắc Quái Xà. Bùn lầy xung quanh hang động ở dưới đáy hồ hoàn toàn không gây ra được bất cứ ảnh hưởng nào cho Kim Giáp. Hai chân y đạp xuống dưới bùn lầy, tạo nên một làn sóng gợn, nhưng lại không có tí nước bùn nào bắn lên cả. Gừ, rầm, một cái bóng trắng dài, mảnh và thô như một cái thùng nước lớn, chỉ những bộ phận lộ ra bên ngoài cũng đã dài đến 5-6 trượng, đồng thời trông nó cũng có vẻ hơi hỗn loạn trong lúc điên cuồng vùng vẫy. Gừ, Kim Giáp hét lớn, hướng hai tay ra đằng trước, ngay vào lúc chóp của cái bóng trắng đánh về phía y. Bịch, uỳnh. Lần tiếp xúc này mang theo trùng kích khiến cho một đống bùn lầy và nước hồ xung quanh bắn lên tung tóe. Có một trận mưa, nước bùn bắt đầu rơi xuống. Lạch tạch, lạch tạch. Nước bùn bắn tung tóe khắp nơi, ngoại trừ khu vực nhỏ mà Kế Duyên đứng ra thì những nơi khác đều ngập trong bùn lầy. Hộc hộc hộc. Tí tách, tí tách. Tí tách, tí tách. Hai tay Kim Giáp cầm phần đầu của một vật thể có hình con rắn rất to. Mặc cho đối phương dãy giụa không ngừng, Kim Giáp lại lùi về phía sau, từng bước một, không phải là bị đẩy về phía sau mà là chủ động lôi con quái vật ở trong tay ra ngoài. Gừ, gào, bịch bịch bịch. Hang động ở dưới hồ nước như đang bị tấn công từ phía dưới liên tục, đất bùn tóe lên, lộ ra càng ngày càng nhiều vết nứt ở bên trên nền đá. Rầm rầm rầm, uỳnh, xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô vàn hòn đá lớn nhỏ bắn lên tung tóe phía bên ngoài hồ nước. Rầm rầm rầm rầm, những tảng đá to đập vào kiến trúc xung quanh, nhìn như đang đập nứt, thậm chí là đập tan tành những kiến trúc ở phương xa. Nhưng thực chất, những hư hại này lại được khôi phục chỉ trong một thời gian rất ngắn. Cũng không có bất cứ dân chúng đi đường xung quanh nào kêu gào sợ hãi. Gừ, Kim Giáp lại hét to, hai chân hơi quỳ xuống, sau đó bất thình lình lao bắn về phía sau. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Uỳnh, một đống bùn lầy và nước hồ nổ tung. Một con quái xà dài khoảng hơn 30 trượng bị Kim Giáp siết chặt, y giữ đầu quái xà kéo ra. Gào. Toàn thân quái xà này có màu trắng muốt và cực kỳ nhỏ dài, ngay cả hai mắt cũng là màu trắng, duy chỉ có lưỡi thè ra là màu đen, giống như một con lươn bị người đánh cá lôi ra khỏi động. Giờ đây quái xà đang điên cuồng giãy giụa, một thoáng sau đã trực tiếp hóa thành tàn ảnh màu trắng xóa quấn quanh Kim Giáp. Lắc chắc, lắc chắc, lắc chắc, lắc chắc. Có một loại tiếng động như cơ bắp vặn vẹo vang lên từ chỗ bạch sắc quái xà đang quấn chặt lấy Kim Giáp kia. Đã hoàn toàn không còn là thân thể của Kim Giáp đâu nữa, toàn bộ đã bị quấn quanh một thân rắn. Nhưng Kế Duyên cũng không hề căng thẳng, mức độ có thể nói là chẳng bõ bèn gì với Kim Giáp. Có điều, vừa mới nghĩ đến điều này, chỗ bạch sắc quái xà lại chợt bốc lên từng làn khói đen kỳ dị. Loại khói đen này có cảm giác hơi không lành. Xì xì xì, xì xì xì. Âm thanh xì xì như có một vật gì đó bị ăn mòn truyền đến. Nhưng kim phấn sắc quang mang đã tỏa ra từ chỗ bạch sắc quái xà đang quấn lấy. Lắc rắc, lắc rắc, lắc rắc, lắc rắc. Nơi bạch sắc quái xà quấn quanh đang càng ngày càng phình lên. Kim quang tỏa ra từ những kẽ hở ở giữa thân xà. Kim Giáp đang khôi phục hình dạng nguyên bản của Hoàng Cân Lực Sĩ. Ừ, nghiệp chướng. Rầm rầm. Hai cánh tay chảy đầy kim sắc khải giáp vươn ra. Một tay túm lấy đầu của quái xà đang muốn lao tới cắn, còn một tay kia thì túm lấy chỗ bảy tấc. Kim Giáp dang rộng hai đôi tay, lôi quang bắn ra, càng lúc càng lớn hơn, theo thể phách của Kim Giáp. Bạch sắc quái xà cũng không những không quấn lấy Kim Giáp được nữa, mà trái lại, nửa thân trên còn bị kéo thẳng ra, cứ như một sợi dây thừng màu trắng đang sắp bị kéo đứt. Gừ, gào, bạch sắc quái xà phát ra tiếng gào thống khổ, còn cái đuôi vung vẩy loạn xạ. Vừa đánh vào hồ, vừa đánh vào người Kim Giáp. Bùn lầy và nước ở trong hồ bắn ra, đá sỏi vỡ vụn, còn Kim Giáp thì lại không xây sức chút nào. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Vốn dĩ Kim Giáp có thể cứ thế mà kéo đứt bạch sắc quái xà luôn, nhưng mệnh lệnh của Kế Duyên là bắt nó, thế nên vào thời điểm này cả người y cũng thoáng dễ dụa. Ầm một tiếng, thân thể của quái xà vốn có thể bị kiềm chế ở chỗ yếu, giờ còn trực tiếp bị đánh tan, không thể trói Kim Giáp được nữa. Hai tay Kim Giáp cầm quái xà như cầm một cây roi dài vậy. Vụt, một bóng trắng nhỏ dài hơn 30 trượng xé rách không khí. Kim Giáp kéo quái xà thành một đường thẳng tắp, khiến cho nó rít gào vùng vẫy, đồng thời quất nó xuống mặt đất. Uỳnh, mặc dù lúc này các con chữ đã bày binh bố trận, Hơn nữa, kim giáp chỉ quất bóng trắng về phía những ngõ hẻm và đường đi, chứ không đánh vào bất cứ gian nhà nào. Nhưng khi thân quái xà đập trúng mặt đất thì vẫn khiến cho gạch đá văng lên tung tóe, nhà cửa sập ầm ầm. Rầm rầm rầm rầm, mặt đất khẽ chấn động. Nhưng ngay sau đó, kim giáp đã vận lực ở tay, lại quật quái xà về bên kia thêm một lần nữa. Vụt, ầm, vụt, ầm, vụt, ầm. Hơn 40 lần liên tiếp, những con đường đổ nát và hư hại nặng ở xung quanh đều khôi phục lại. Khôi phục xong rồi lại sập xuống. Đến lần cuối cùng thì bạch sắc quái xà trực tiếp bị quất lún xuống đến 3 thước, vào phiến đá ở dưới mặt đất, sụi lơ, không thể động đậy. Hiện giờ kim giáp đã khôi phục lại kim sắc giáp trụ như thần tướng dáng thế. Y nhìn cái đầu rắn mềm oặt ở trên tay với ánh mắt miệt thị, quăng nó xuống mặt đất rồi giơ chân dẫm lên, sau đó nghiêng người khom mình hành lễ với Kế Duyên. Tôn thượng, đã bắt được nghiệt xúc này rồi. Lúc này, Hồ Lý và Đại Hắc Cẩu đã trốn ra sau một gian nhà cách xa cái hồ từ lâu, đến tận bây giờ mới dám do dự đi ra vài bước, nhưng vẫn không dám đến gần. Kế Duyên hơi trao mày, nhìn về phía bạch sắc quái xà sụi lơ trên mặt đất. Vốn dĩ nói đến bạch xà, hắn sẽ nhớ tới Bạch Tố Trinh đầu tiên. Nhưng quả thực bạch xà này có rất nhiều chỗ quỷ quái, như là đôi mắt đục ngầu, như là bị mù kia, hay là cái lưỡi rắn màu đen, hay là màn xương nhìn như tràn ngập độc tố cực kỳ quỷ dị kia. Nhìn nó chỉ thấy đáng sợ, chứ thực sự không cảm thấy bất cứ mối liên hệ nào với sự lãng mạn của Bạch Tố Trinh. Trước đây, khi nhìn thấy bóng trắng, Kế Duyên đã bất chợt có loại linh cảm rằng nó liên quan đến chuyện năm xưa. Hắn cho rằng cái chết của Thành Hoàng Lộc Bình Thành kia có mối quan hệ rất lớn với quái xà này, nhưng hiện giờ hắn chưa chắc chắn lắm. Mặc dù quái xà này rất khó đối phó, nhưng hình như nó chỉ tấn công theo bản năng. Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi loạn xạ, hoàn toàn không có bất cứ lý trí nào đáng kể. Cách thức tấn công này chẳng thể chịu nổi được một đòn của kim giáp. Có lẽ sẽ có thể gây chút rắc rối cho Thành Hoàng, nhưng cũng không đến mức giết chết Thành Hoàng được. Chẳng lẽ lại không phải là do nó giết hại Thành Hoàng của Lộc Bình Thành? Nó làm gì có năng lực đó? Nếu như nó có thì sao? Một giọng khan khan vừa xuất hiện, tức khắc Kế Duyên cúi đầu nhìn vào trong tay áo của bản thân, đồng thời lấy cuộn tranh giải trí ra. Người biết những gì? Hay là người nhận ra đây là loại xà gì? Cuộn tranh mở ra, giải trí bên trên vẫn giữ nguyên trạng thái bất động, chỉ có mắt và miệng là đang di chuyển. Hắn phát ra tiếng cười nói khàn khàn. Xà? Đây không phải xà đâu. Nhưng đúng là rất hiếm. Đây là cù sỉ, vốn thuộc họ Long, nhưng nó đang trong trạng thái thần trí lẫn lộn. Nhưng nếu Thanh Hoàng không cẩn thận bị nó cắn thì chết là cái chắc. Đây là cù sỉ. Kế Duyên nhíu mày nhìn cù sỉ bạch sắc đang như con rắn chết ở dưới chân của kim giáp cách đó không xa. Trên thực tế, Kế Duyên từng nghe nói về loại quái vật này, nhưng chỉ tóm gọn ở trong một vài truyền thuyết. Giải trí, người cảm thấy cù sỉ có thứ gì thần bí ư? Có chuyện gì mà Kế Duyên ngươi không biết à? Ha ha ha ha, có phải tất cả cù sỉ này đều có thần trí hay không thì bổn đại gia cũng không rõ lắm. Chỉ ít thì ta chắc chắn là con này đang không tỉnh táo. Có thể nhìn ra được. Nói như vậy, trong đầu Kế Duyên chợt nảy ra một ý. Bỗng nước hồ bị tách ra làm hai, lại từ từ chảy về trung tâm. Cả hồ nước khôi phục lại dáng vẻ sóng gợn xanh biếc khắp trên hồ. Kế Duyên, ngươi muốn giải quyết cù sỉ này như thế nào? Mặc dù giọng nói của giải trí vẫn khàn khàn đều đều như trước, nhưng thính giác của Kế Duyên lại cực kỳ lợi hại. Vậy mà lại có thể nghe được, dường như trong giọng nói của giải trí hơi hưng phấn. Còn chưa nghĩ ra, ngươi có cao kiến gì? Vậy không bằng để ta ăn nó đi. Để ta ăn nó đi, hoặc chỉ một phần thôi cũng được, tỉ như cái đầu của nó. Hình vẽ giải trí ở trong bức tranh sinh động hơn rất nhiều. Toàn bộ hình vẽ giải trí có khói đen thấp thoáng bay lên, di chuyển tới lui lui ở bên trong bức tranh, mắt nhìn chòng chọc vào trong cù sỉ kia. Lông mày của Kế Duyên giật giật, hắn quay đầu nhìn về phía cuộn tranh. Mất một cái đầu, hơn nữa còn bị ngươi ăn, vậy nó còn có thể sống hay sao? Có lý, chắc là không sống được, thế nên tránh lãng phí, ngươi hãy cho ta ăn hết đi. Khóe miệng của Kế Duyên giật giật, ta thật sự nghi ngờ, liệu ngươi có phải là một con ác thú hay không? Kế Duyên vừa nói vừa dứt khoát quấn cuộn tranh lại, nhưng tiếng nói của giải trí ở bên trong vẫn không ngừng truyền tới. Kế Duyên, Kế Duyên, chúng ta thương lượng đi, thương lượng một chút. Nghi ngờ thì nghi ngờ, đuôi, cho ta ăn cái đuôi cũng được. Kế Duyên, chỉ ăn cái đuôi thôi. Đến khi Kế Duyên thu cuộn tranh vào trong tay áo, đồng thời tạm thời phong bế càn khôn lại. Tiếng nói của Dã Trĩ mới đột ngột im bặt. Hắn nhìn về phía Kim Giáp một lần nữa, cô dì vẫn mềm oặt và yếu ớt bị y dẫm ở dưới chân. Nếu trực tiếp thu vào trong tay áo, có lẽ sẽ không ổn. Thế Duyên vút cằm nhìn tay áo của mình. Hắn và Dã Trĩ đã thân quen hơn so với hồi trước, cũng biết Dã Trĩ không hề tầm thường, cho dù là chỉ ở trong tranh. Nếu là hắn chỉ thu cù xì vào trong tay áo thôi thì không biết có an toàn hay không. Nghĩ tới đây, Kế Duyên dứt khoát lấy ra bút giấy, trải phẳng tờ giấy ngay giữa không trung. Sau đó, hắn cầm cây bút lông sói giơ tay, chấm xuống nước hồ biếc ở đây một lúc, rồi dùng nó để vẽ tranh lên giấy. Khi ngòi bút múa may ở trên giấy, dòng nước đã bắt đầu chảy róc rách bên trên, đồng thời trải dài ra khắp bốn phương tám hướng. Tốc độ vẽ tranh nhanh hơn nhiều so với lúc vẽ bình thường. Không lâu sau, một bức tranh hồ nước xanh biếc đã hoàn toàn hoàn thành dưới ngòi bút của Kế Duyên. Mặc dù có hơi mưu lợi, nhưng vẫn không thể không khen mình một câu. Công lực vẽ tranh của Kế Mỗ ta thật sự là rất tuyệt. Các người thấy sao? Kế Duyên bày tranh ra cho hạc giấy nhỏ. Hồ Lý và Đại Hắc Cậu Ngốc đã mở to mắt, theo dõi từ vừa nãy đến cùng xem. Đương nhiên, chỉ có mình hạc giấy nhỏ là phụ họa, đồng thời nó còn dương cánh vỗ tay. Díu dít, Kế Duyên mỉm cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ném bức tranh về phía trước. Lúc bấy giờ Kim Giáp bên kia mới nhấc chân lùi sang một bên hai bước. Thoáng chốc, cù xì ở trên mặt đất đã bị bức tranh thu lấy, thân thể sụi lơ chậm rãi bay lơ lửng lên, bay vào trong bức tranh giữa một trận gió xoáy. Bì bõm, hồ nước ở trong bức tranh bắn tung tóe, cù xì đã rơi vào trong hồ. Với thần trí hỗn loạn của nó, chắc còn có thể cho mình là vẫn đang ở trong hồ nhỉ. Kế Duyên thở dài, hắn quay đầu nhìn thấy Hồ Lý và Đại Hắc Cầu ở phía sau. Lúc này dáng vẻ của hai người bọn họ trông vô cùng thân mật. Đi thôi, quay về nào. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 692, Hồ Bằng Cẩu Hữu. Khi Kế Duyên lên tiếng, Kim Giáp ở đầu hồ bên kia bèn băng qua hồ nước, chậm rãi trở về bên cạnh Kế Duyên. Trong lúc trở về, kim sắc khải giáp ở trên người y đã từ từ nhạt đi, đồng thời có một vài chỗ trên thân thể đã rút nhỏ lại. Tới lúc đến bên cạnh Kế Duyên, thì y đã khôi phục lại hình dáng tráng hán da đỏ như trước đây. Vốn dĩ Kế Duyên đang chuẩn bị trở về, nhưng vừa xoay được nửa người thì hắn lại quay đầu, nhìn hồ nước này thêm mấy lần nữa. Lúc này, Hồ Lý cũng lớn gan hơn một chút. Hắn cẩn thận, sát tới gần hồ nước. Đại Hắc Cầu thấy tên này cũng dám tới gần thì nhất thời cũng không chịu thua kém, cũng bám theo phía sau, tới gần hồ nước từng chút một. Kế tiên sinh, con yêu quái vừa rồi là cái gì thế? Giọng nói của Dã Trĩ rất khàn, hơn nữa phần lớn thời gian chỉ trò chuyện với Kế Duyên. Hồ Lý và Đại Hắc Cầu cách xa nên chỉ nghe loáng thoáng. Yêu quái, Kế Duyên quay đầu nhìn Hồ Lý, khẽ đắc đầu. Không thể nói là sai hoàn toàn, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem là chính xác. Trong truyền thuyết, cù xì chính là thiên long hóa thành, do phạm phải tội lớn, bình thường hay tu luyện tại nơi tụ âm, để một ngày nào đó có thể khôi phục thiên long chi thân. Còn con này, Kế Duyên không tiếp tục nói hết câu, con cù xì này chỉ hành động theo kiểu rất khuôn mẫu, cũng gần như là bản năng, đầu óc cũng không tỉnh táo, cũng không biết đã trải qua những chuyện gì. Nếu quả thực, thanh hoàng của Lộc Bình Thành kia đã vô ý bị cù xì này cắn thương, dẫn đến việc chúng kịch độc thân tử đạo tiêu thì thật là hết sức xui xẻo. Kế Duyên vẫn còn đưa mắt nhìn hồ nước, mặc dù cù xì đã rời đi, nên trong đôi pháp nhãn của hắn, hồ nước này cũng đã dần dần bắt đầu xuất hiện những biến hóa mới. Quả nhiên là nơi tụ linh tụ âm, vốn dĩ bị cù xì này chiếm cứ để tu luyện, nên gần như đã phá hủy và thu hết toàn bộ linh âm chi khí ở đây. Nhưng bây giờ, cù xì này đã bị ta lấy đi, cái hồ này cũng trở thành một vấn đề nho nhỏ. Hả? Vấn đề gì cơ? Sẽ có yêu quái mới ư? Cũng không đến mức đó, nhưng mà nước này quá ẩm lạnh, cũng không phải là chuyện gì tốt đối với người thường. Dù có lẽ là cái hồ này được tạo ra một phần nhận thức chung lạ lùng nào đó cho dân chúng xung quanh, phần lớn thời gian không có ai đến khu vực này, nhưng Kế Duyên vẫn phải giải quyết nó. Nghĩ như vậy, Kế Duyên thò tay trái vào trong tay áo, lấy ra hai pháp tiền từ bên trong, sau đó lại lấy bút lông sói ra thêm lần nữa. Hắn khom lưng, chấm nước ở trong hồ, sau đó lại viết mấy chữ trên cả hai mặt của hai đồng tiền. Hồ Lý bên cạnh hết sức tò mò, nhưng cũng không dám dòm ngó quá kỹ, chỉ có thể đứng ở một bên lén lút nhìn. Còn hạc giấy nhỏ trên vai Kế Duyên lại không bận tâm chuyện này. Nó vươn cổ ra, chăm chú quan sát động tác trên tay đại lão gia Kế Duyên. Không lâu sau, Kế Duyên đã viết xong, hai đồng tiền liền lóe lên ánh huỳnh quang, hoàng đồng sắc. Ngay sau đó, Kế Duyên thuận tay ném chúng ra phía trước. Bụp bụp, hai đồng tiền rơi vào trong hồ nước, khiến cho một ít nước bắn lên. Ầm ầm ầm ầm. Từ trong hồ nước truyền đến cảm giác chấn động nhẹ, nước ở mép hồ cũng không ngừng rung động bắn tóe ra, biên độ không lớn nhưng tần suất rất cao. Đồng tiền đang chậm rãi chìm xuống nước, trong quá trình có rất nhiều đất đá ở dưới đáy hồ liên tục hội tụ rồi lại co rút. Đợi đến khi hai đồng tiền chạm xuống đến đáy hồ, loại chấn động này cũng đã bình ổn lại. Hai đồng tiền vừa vặn chập vào với nhau một trên một dưới như một cái lỗ vuông ở giữa, lại nằm ở góc khác nhau tạo thành hai hình thoi giao thoa, vừa hay rơi vào vị trí trung tâm nhất của hồ nước. Ở giữa hồ nước và hang động ở dưới đáy hồ chỉ còn một ít tiền nhãn rất nhỏ. Khi đồng tiền rơi xuống, hình dạng của toàn bộ hồ nước cũng không có thay đổi gì, nhưng trong đôi pháp nhãn của Kế Duyên thì khí tướng của nó đã hoàn toàn đổi khác. Tốt lắm, như thế là ổn rồi. Nói không chừng, sau đó còn có thể nuôi dưỡng ra thủy tinh linh vật vô hại nào đó. Kế Duyên thì thầm như vậy, rồi ngẩng đầu nhìn về bốn phía nhẹ giọng bảo, trở về thôi. Tiếng nói phát ra, những đạo mặc quang bay từ bốn phương tám hướng, đám con chữ ở bên trên đường bay vào trong âm thanh díu dít đã văng vẳng không ngớt bên tai. Đại lão gia, đại lão gia, con rắn vừa nãy kỳ lạ thật đấy. Đại lão gia, con xà yêu kia vào trong bức tranh rồi à? Đại lão gia, xà yêu kia tên là Cù Sỉ ư? Hai chữ Cù Sỉ này viết như thế nào vậy? Hàng giấy nhỏ, gần đây người không đến chơi với chúng ta nữa rồi. Hàng giấy nhỏ đã biết nói rồi đấy. Đại lão gia, đại lão gia. Kế Duyên vẫy vẫy tay. Được rồi, các người tạm thời không cần về trong bảng chữ mẫu nữa, cứ đi dạo ở bên ngoài đi, nhưng nhất định phải giữ yên tĩnh đấy. Biết rồi thưa đại lão gia. Chúng ta cũng rất yên tĩnh. Đúng thế, chúng ta yên tĩnh nhất đấy. Chúng ta đảm bảo là sẽ yên tĩnh thưa đại lão gia. Chính xác, ai dám không yên tĩnh, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Ta liều mạng với ngươi, ta cũng vậy, cả ta nữa. Vậy các ngươi nói xem, ai không yên tĩnh? Có lẽ sẽ có rất nhiều con chữ không yên tĩnh đâu. Mấy con chữ vừa làm dầu nồi canh này phải trừng trị nghiêm khắc. Đúng vậy, đồng ý. Kế Duyên nhẹ nhàng hít thở sâu, nở một nụ cười hơi bất đắc dĩ. Hắn vốn dĩ định bảo các con chữ yên lặng, nhưng nghĩ đến việc đã lâu không thả bọn chúng, hắn cũng không nói gì thêm. Trái lại bọn chúng lại rất có chừng mực, khi đến chỗ đông người thì sẽ giữ im lặng. Sắc trời trở tối, Kế Duyên dẫn Hồ Lý và Kim Giáp về trang viên của vệ thị. Có một đống con chữ đang bay xung quanh hạt giấy nhỏ, chúng dạo chơi lung tung bên trong trang viên rộng lớn này. Hiện tại trong gian phòng đã tổ chức yến hội của mấy ngày trước, đang đèn đuốc sáng trưng. Những con hồ ly cứ đến đêm là sẽ huyễn hóa thành hình người. Chúng đã mặc y phục chỉnh tề và bày bàn ghế ngăn nắp, chờ Kế Duyên và Hồ Lý trở về với tâm trạng đầy hưng phấn. Bọn họ biết ngày hôm nay không chỉ là đi trả nợ, mà còn có thể đánh chén một bữa no nê. Hơn nữa nhất định là sẽ có thịt ở cửa tiệm Lục Gia nữa. Nhưng mà Kế Duyên và Hồ Lý lại không phải đi như thế nào thì về như thế đó. Lúc quay về còn mang theo một con đại hắc cẩu đi đằng sau Kế Duyên và Hồ Lý. Ba người vừa mới đến thì gian phòng đã nhìn thấy bóng hồ ly đi tới đi lui ở trong phòng, còn có thể ngửi được cả mùi của hồ ly. Ăng ẳng, giọng của đại khắc cầu thấp giọng sủa, như mùi hồ ly không bình thường như vậy, sủa đã là bản năng của nó rồi. Ăng ẳng ẳng, ẳng ẳng ẳng ẳng. Tiếng sủa dữ dội này khiến cho hồ ly ở bên cạnh sợ run, nhưng chỉ ít hắn không thất thố, tất cả bóng ảnh ở trong phòng đều ngẩn ra, nhưng thế mà lại không kêu gào hoảng sợ ngay lập tức. Cũng không có con hồ ly nào chạy trốn cả. Nhất định là nhóm tiên sinh đã trở về. Đúng đúng, nghe tiếng chó sủa là biết là đúng là Hạc lão gia rồi. Sắp có đồ ăn ngon rồi. Chảy cả nước miếng. Mau bày bát đũa, mau bày bát đũa. Cả ghế nữa, ta đi mở cửa. Thì ra vì gần đây còn Hạc giấy nhỏ hay bắt chiếc tiếng chó sủa hù dọa đám hồ ly này, nên bọn họ đã có sức miễn dịch nhất định với tiếng chó sủa ở trang viên vệ thị. Mặc dù lúc đầu vẫn hơi giật mình, nhưng cũng không đến mức vừa nghe thấy đã sợ hồn siêu phách lạc, chỉ còn biết hoảng hốt chạy trốn lung tung. Kế Duyên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc về chuyện này, hắn còn bảo Hồ Lý và Đại Hắc Cẩu. Nếu thế thì lát nữa người sẽ giới thiệu Đại Hắc. Còn ngươi nữa, tạm thời đừng có sủa to, Hồ Lý ở trong sẽ sợ hãi đấy. Vâng vâng, ẳng. Vừa hay lúc âm thanh bận bịu rộn rã ở trong phòng đã kết thúc, một hồ muội huyễn hóa ra hình dạng nữ tử cao gầy tiến tới mở cửa phòng, còn đám Kế Duyên cũng đã đến trước cửa. Kế tiên sinh, ra ra, các người quay về. Mắt của Hồ Muội mở to trừng trừng, nhìn con đại hắc cầu ở bên cạnh Kế Duyên, nàng ta sợ đến mức tao gáy chồng ngược, chỉ biết chậm rãi lui về sau. Những con hồ ly khác cũng dần dần chú ý đến đại hắc cầu đang bước vào cửa, hùng tướng của nó khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Không sao đâu, không sao đâu, hắc cầu này không làm tổn thương đến chúng ta đâu, không sao. Á, đại hắc cầu! Hồ Muội thét to, một làn sương mù dâng lên, trong nháy mắt y phục rỗng không đã rơi xuống, một con hồ ly kinh hãi nhảy ra từ đó. Trong phòng vang lên một tràng binh binh bốc bốc, cả đám hồ ly chạy trốn đụng tới đụng lui, có con nhảy ra cửa sổ, có con thì chui vào hốc, có con thì leo lên xà, còn có con bị đồng bạn đụng vào vài cái, dứt khoát nằm kênh ra giả chết. Kế Duyên hơi sửng sốt, sau đó thì cong khóe môi không kìm nén nổi nét tươi cười nữa. Thảo nào, đôi khi hạc giấy nhỏ lại thích chơi trò này như vậy, quả thật là thú vị quá đi. Nhất là hai con hồ ly giả chết kia, chúng nằm ngửa lên trên nền đất, không động đậy cũng không hít thở, cố gắng làm ra bộ cứng đơ, có thể nói là viên trường phái thực lực. Hiểu nhầm chung quy cũng chỉ là hiểu nhầm, một hồi sợ bóng sợ gió đã nhanh chóng kết thúc. Khi càng ngày càng nhiều rượu thịt được bày lên bàn, đám hồ ly và cẩu tham ăn đã làm thân với nhau bằng một tốc độ khiến cho Kế Duyên cũng phải cảm thấy bất ngờ. Kế Duyên cầm bình thiên đấu của mình ra ngoài phòng một mình, hắn dạo quanh phụ cận, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên một cây dương liễu bên cạnh con sông nhỏ, nằm nghiêng lên trên cành cây ngắm sao trên bầu trời. Tiểu Yến ở trong phòng bên kia rất sôi động, đám hồ ly bên trong mở miệng kêu cẩu ra đến là thân thiết, còn con đại hắc cầu kia ai cũng không cự tuyệt, ai mời uống rượu cũng uống. Uống rượu xong còn sảng khoái hơn uống nước, hơn nữa hoàn toàn cũng không có chút men say nào. Cảnh đêm quang đãng, ánh sao như sương. Trong mắt của Kế Duyên đang hiện ra ánh sao chiếu trên bầu trời nước Tổ Việt. Tử vi tinh quang ở đó đã cực kỳ mờ nhạt, chứng tỏ khí số của Tổ Việt sắp hết. Rót ít rượu vào trong miệng, Kế Duyên quay đầu nhìn về phía con sông nhỏ đối diện. Bên kia có mấy người dáng rất nhanh nhẹn đang đi lại đằng này. Quả nhiên đêm nay vẫn có vài nhạc đệm nhỏ. Kế Duyên cười cười cũng không để ý đến mấy bóng đen kia. Mấy bóng đen đó nhẹ nhàng nhảy qua con sông nhỏ, đáp xuống bờ bên này, sau đó lại đi về phía sâu bên trong trang viên vệ thị. Không có bất cứ ai phát hiện ra cạnh đấy đang có người uống rượu và nhìn bọn họ. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 693, thêm một tôn tử. Trên những người này nhất định phải có thứ gì đặc biệt, ít nhất là khí tức của tất cả mọi người đều mập mờ đến mức như vậy. Trong người nhất định phải có một thứ gì giống như là bùa hộ mệnh. Trước sau tổng cộng có 12 người lần lượt khinh công vượt qua con sông nhỏ. Kế Duyên cứ như vậy vừa uống rượu vừa lặng lẽ nhìn bọn họ đi vào trong trang viên vệ thị. Khi Kế Duyên nhìn thấy những người này đi xa, trong tai lại nghe thấy những âm thanh khác. Nhìn về phía trang viên vệ thị, bên đó dường như cũng có tiếng y sam của võ giả bị rách khi triển khai khinh công. Kế Duyên ngẩng đầu liếc đến một nơi nào đó trên bầu trời. Hiển nhiên con hạc giấy và đám chữ kia cũng đã phát giác ra động tĩnh. Nhưng đối với loại sự vật này có lẽ là chơi vui hơn, cho dù những con chữ đang tranh cãi ầm ĩ cũng không phát ra tiếng. Người ở cả hai phương hướng đều là cao thủ võ lâm, ít nhất theo khả năng quan sát của Kế Duyên, khinh công cũng có thể coi là vừa mắt. Người ở nhóm người đầu tiên vượt qua con sông nhỏ, mặc dù hành động lén lút nhưng không bịt mặt nạ, nhiều nhất là y phục có màu tối hơn. Người dẫn đầu là một lão đầu, tóc ngả hoa râm, khuôn mặt gầy gò. Những người đuổi theo bên cạnh đều ở độ tuổi khác nhau, phần lớn thì có vẻ mặt trang nghiêm. Mấy người cuối cùng cũng dừng lại ở sảnh tiếp khách ban đầu lối vào vệ thị. Bên ngoài địa điểm cũ, một nửa số người lập tức nhảy ra, phân tán đi bốn phía, chiếm cứ các vị trí thuận lợi nằm chạm gác ngầm. Hai người khác thì bước vào trong sảnh tiếp khách ở phía đối diện. Sau khi đã kiểm tra qua, bọn họ đã bắt đầu thu xếp và thu dọn sơ qua. Trước mắt cho thấy hiện tại mọi thứ tự đều nằm trong dự liệu. Mấy người đứng ở giữa lúc này cũng có hơi thả lỏng. Nghe đồn trung hồ của vệ gia đã từng cực thịnh một thời, nhưng hiện giờ lại lầm vào kết cục tiêu điều như vậy. Mọi người nhìn khung cảnh đổ nát, hoang vu và cỏ dại rậm rạp xung quanh, không khỏi thấp giọng cảm khái. Căn cứ vào quy mô của tòa nhà nhìn thấy, không khó để hình dung ra dáng vẻ huy hoàng từng có ở nơi đây. Lão đầu đứng ở giữa, nụ cười lạnh lùng, đưa tay chải vuốt lại một bên tóc mai, gần cốt ở đốt ngón tay phải dữ tợn. Móng tay cũng rất dài, gần giống như là móng vuốt đại bàng đáng sợ. Hừ, căn cứ theo tình báo của Trung Hồ, của vệ gia, vốn là một thế gia có tiếng tăm trong giới võ lâm của Tổ Việt. Dựa vào bảo bối gia truyền, từng được tiên tu ưu ái. Không biết làm sao, chỉ vì cái công cái lợi trước mắt mà kết cấu với yêu tả. dẫn đến cả nhà rơi vào con đường tà ma, cuối cùng tự chuốc họa diệt môn, thật sự là không đáng tiếc. Đại nhân nói phải. Lời Thiết đại nhân nói chí phải. Lão đầu cũng không nói gì thêm, nhìn lối trong viện của Lộc Bình Thành thấp giọng hỏi. Người nhà Giang gia sao còn chưa tới sao? Hồi Thiết đại nhân, chúng ta đã đến sớm một chút, chắc là họ cũng sắp đến. Quả nhiên, lời của thủ hạ bên cạnh vừa dứt, chạm gác ngầm vòng ngoài đã truyền đến lời. Mọi người chú ý, có người tới. Sau khi để lại lời cảnh báo, một người trong chạm gác ngầm học tiếng cú đêm, xa xa chuyển lên hai tiếng to cú cú, bên kia cũng đồng thời truyền đáp lại tương tự. Chỉ chốc lát sau, năm người mặc y phục dạ hành cùng với mấy người bịt mặt lần lượt bước qua cổng viện đi vào khoảng sân rộng rãi này. Sau khi không có ít người ở trong nhóm người đến trước, liếc mắt nhìn tới, phần lớn sự chú ý sẽ dừng lại trên người đứng ở giữa. Không phải thấy được người này lợi hại ra sao, cũng không phải cho rằng hắn là thủ lĩnh, mà là người này là người duy nhất không biết võ công, hoặc là ít nhất là võ công cực kỳ kém. Chúng ta đến chậm chốc lát, mong rằng bỏ qua cho, chư vị chính là Nam Lai Tiên Đăng. Mặc dù về cơ bản đã có thể xác nhận được phần lớn, nhưng người không biết võ công ở giữa vẫn xác nhận lại ám hiệu một lần nữa. Nghe vậy, lão già trước đó thấp giọng đáp. Chúng ta chỉ là Bắc Thiên Dã Nhạn mà thôi. Ám hiệu đối xứng, năm người đứng phía sau lập tức tháo bỏ khăn vải che mặt dưới sự dẫn dắt của nam tử đứng giữa khom người hành lễ với lão già trước mặt. Giang Thông bái kiến đại nhân, không biết cao danh quý tánh của đại nhân, thân giữ chức vụ gì? Lão già nhếch miệng cười. Lão phù họ Thiết, tên Ôn. Thân giữ chức vụ gì thì không cần phải nói rõ, chẳng qua chỉ là người của công môn mà thôi. Ngược lại là ngươi, đến võ công cũng không biết, còn dám tới đây gặp gỡ. Ha, tại hạ cũng từng muốn luyện võ, nhưng không biết làm sao, tư chất ngu đần, càng không chịu nổi khổ cực, cho nên võ công tầm thường, nhưng vẫn biết một chút. Lão già cũng tiếp tục vạch ra khuyết điểm, gật đầu rồi đưa tay ra sảnh tiếp khách đã được dọn dẹp sơ sài qua. Xin mời, chúng ta vào trong thương lượng. Vâng, Thiết đại nhân, mời vào trước. Sau khi mời qua lại, ngoại trừ hai người ở bên ngoài canh gác, người bên ngoài đều lần lượt bước vào trong sảnh. Nơi này tuy đã bỏ hoang từ lâu, nhưng bàn ghế trong phòng vẫn còn nguyên, nên cũng coi như thích hợp. Có điều, dù là ở đây có hoang tàn đến đâu, thì cũng không thể thắp đèn. Hai nhóm người trước sau theo thứ tự là mật thám của Đại Trinh và đầu xà Giang Thị của Lộc Bình Thành. Việc kết nối với nhau đương nhiên cũng sẽ là đôi bên cùng có lợi. Trong thế cục ngày hôm nay, một số người có đôi mắt tinh tường đã có thể nhìn ra không ít đầu mối. Mà những người như Giang Gia có mối quan hệ buôn lậu với Đại Trình thì cũng biết được lại càng nhiều hơn những người bình thường. Về việc trong quân ngũ nước Tổ Việt có nhiều yêu ma và chi lưu tà quái, một số thế lực của nước Tổ Việt đã biết từ lâu, nhưng xu thế suy tàn trước mắt là điều hiển nhiên. Thế quân Đại Trình càng ngày càng thịnh vượng thì không mấy người biết đến, ít nhất là biết được rõ ràng như Giang Gia cũng không nhiều. Tình hình thực tế đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì người ta biết. Vốn dĩ là sự thối nát của nước Tổ Việt nhiều năm qua, từ lâu đã khiến cho thế gia cao môn bên trên cho tới lê dân bách tính ở bên dưới nước Tổ Việt cũng không có nhiều tán đồng. Trong tình trạng hiện nay, Giang Gia đương nhiên phải suy tính đến chuyện tương lai, cho nên quyết đoán chọn giúp Đại Trinh. Đây cũng chính là những gì mà Đại Trinh cần, hai bên ăn nhịp với nhau mới có buổi gặp gỡ tối ngày hôm nay. Một phen dò xét không quá nửa canh giờ, cũng không ít thứ phải bàn bạc, không có lưu lại bất cứ thư sách hay văn kiện gì, nhưng rõ ràng mọi việc rất chi tiết, nói chung là góp phần nhanh chóng, nghênh đón hòa bình. Sau khi hết thảy chính sự được thảo luận xong, trong lòng Giang Thông cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những người đến từ Đại Trinh dễ hòa nhập và dễ nói đạo lý hơn so với tưởng tượng, thực sự có khả năng làm những việc thực tế. Tại cuộc gặp gỡ này, Giang Thông cũng định nói qua một số vấn đề vẫn còn quanh quẩn trong đầu lúc trước đó. Phải rồi, Thiết đại nhân, Giang Mỗ mạo muội hỏi một câu, có phải ngài đang tu luyện Thiết Hình Công? Lão già ngồi ở một bên thư giãn gần cốt ở tay, phát ra tiếng kêu rôm rốp giòn tan cười nói. Đúng vậy, thứ lão phu ta tu luyện chính là Thiết Hình Chiến Thiết. Giang Thông lộ ra vẻ hơi hưng phấn lập tức hỏi, vậy đại nhân hẳn biết Thiết Mạc, Thiết Tiền Bối? Thiết Mạc? Lão già nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Có lẽ cũng chỉ là trùng họ Thiết mà thôi. Vậy sao? Thiên Mạc tiền bối đó còn tự xưng là người của công môn ở Đại Trinh, đã cáo lão, tu luyện thiết hình công, đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả cao thủ vệ gia do yêu quái hóa thành khi đó cũng không đỡ nổi được mấy chiêu dưới tay ngài ấy. Thiết hình công. Tinh quang trong đôi mắt của lão giả lóe lên, không có nhiều người mang họ Thiết, nhưng cũng không phải là chỉ có dòng họ nhà bọn họ. Công môn ở Đại Trinh tu luyện thiết hình công lại càng không ít, nhưng kết hợp cả hai là tu luyện và thiết hình công chiến thiết đến cảnh giới cực cao, về cơ bản thì chỉ có Thiết gia của họ. Trình độ của thiết hình chiến thiết rất cao. Giang Thông vội vàng gật đầu. Đúng vậy, trình độ cực cao. Đây cũng không phải là những gì mà một người ngoài nghề như Giang Mỗ có thể nói. Tất cả những người năm đó đều có thể kết luận rằng ngài ấy nhất định là một cao thủ tiên thiên. Hơn nữa, dù trong tiên thiên thì thực lực cũng không phải là một hai, xưng hùng xưng bá. Lão giả sững người một lúc, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Người nói hắn ta tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, lời này là thật. Theo lý thuyết, thiết hình chiến thiếp có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, nhưng không phóng người nào phải thực sự làm được. Thậm chí ngay cả tổ tiên Thiết gia sáng tạo ra thiết hình chiến thiếp cũng chưa từng bước vào tiên thiên, cho nên Thiết Ôn có 3 phần kinh ngạc, 7 phần không tin. Giang Mỗ không dám nói chắc chắn đúng, nhưng khi đó có rất nhiều người ngoài đứng xem, hầu như mọi người đều có thể nhận định điều này. Người và hắn quen thuộc sao? Lão giả đến gần Giang Thông, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Giang Thông không dám chậm trễ, đương nhiên nói ra sự thật. Quả thật là không nói quen thuộc, nhưng cũng từng cùng nhau trò chuyện. Hàn Huyên cũng không ít chuyện. Mau nói tới. Vâng, Giang Thông biết gì nói nấy, kể đầu đuôi ngọn ngành về chuyện gặp gỡ kế duyên, biến thành Thiết Mạc năm đó. Các chi tiết bên trong vô cùng tường tận, trận giao đấu ở võ đài thì còn hơn thế. Thiết Ôn nghe được thì vẻ mặt càng lúc càng kích động. Lẽ nào là vị lão tổ nào đó thất lạc tung tích của Thiết gia ta? Phần lớn người có trình độ cao thâm trong thiết hình công đều đến từ công môn Đại Trinh, nhưng đương nhiên sẽ chấp hành một loại nhiệm vụ nguy hiểm. Trong nhiều năm qua, những người mà có hành tung không rõ ở khắp mọi nơi mà Thiết gia cành lá rậm rạp, đương nhiên hắn cũng không thể nhớ hết được tất cả mọi người trên gia phả, huống chi đối phương còn có khả năng là trưởng bối của Thiết Ôn. Vị đó bao nhiêu tuổi? Nói rõ hơn một chút về đặc thù dung mạo bên ngoài. Tuổi thì ván bối cũng không rõ, chỉ là nhìn vị tiền bối đó tuy bề ngoài là tóc ngả hoa râm, nhưng trông cũng không có vẻ già lắm. Miệng thì nói từ lâu đã rời khỏi quan trường nhiều năm. À phải rồi, trên mặt vị tiền bối đó có một vết bớt, bao trùm nửa gương mặt. Vết bớt? Thiết Ôn đứng dậy, hắn chợt nhớ đến chuyện đó. Năm đó vị gia chủ thần bí của Ngụy gia ở Kê Châu, vị người giang hồ tự xưng là Tiếu Diện Hổ, đã từng nhiều lần hỏi thăm hệ thống công sai, tìm kiếm một cao thủ thần bí của công môn có vết bớt trên mặt, nói là đại ân nhân của Ngụy gia. Lúc đầu, Thiên Ôn cũng biết những chuyện này, chỉ có điều là theo những gì hắn biết, trong hồ sơ dương án có thể liên quan đến người vào năm đó đều không thể tìm ra vị cao thủ thần bí như vậy. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ vị cao nhân kia sớm đã không còn trong hệ thống công môn. Nhưng đây là chuyện của 40 năm trước, Thiết Ôn vẫn nhớ rõ. Khi đó, hắn còn là một tiểu bối, bây giờ trí nhớ đã có hơi đảo lộn nơi đất khách quê người. Thiên đại nhân, đã nghĩ ra điều gì sao? Nghe thấy lời nói của Giang Thông, Thiết Ôn mới từ từ hoan hôn gật đầu nói. Nghĩ đến chắc chắn có một vị lão tổ nào đó của Thiết gia, chúng ta cũng đã tu luyện thiết hình chiến thiếp tới cảnh giới xưa này chưa từng có. Lão tổ, tại sao lão nhân gia ngài nhiều năm không trở về? Nếu có thể đón về nhà, chào ôi. Bên này đang cảm thán thì bên ngoài có người bước nhanh vào trong nội đường. Sau khi hành lễ thì cấp tốc thông báo. Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ phát hiện ở phía bên sâu trong trang viên hoang vắng này dường như có động tĩnh. Sau khi tiến đến điều tra thì thấy có một ốc xá ở một nơi khuất sau trong hậu viện đang thắp đèn. Tiếng động của bóng người bên trong dường như rất náo nhiệt, giống như là đang bày yến hội. Hả? Có người? Thiết Ôn nhìn Giang Thông, trên mặt của Giang Thông cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó đột nhiên giật mình vội vàng đáp. Những năm gần đây, người ta đồn rằng trong trang viên vệ thị có quỷ quái huyền náo, vốn là Giang Mỗ đã điều tra qua, nhưng chỉ là chuyện vô căn cứ, lo sợ không đâu, lẽ nào thật sự có quỷ quái ở đây sao? Trong thế đạo này, trong mắt nhiều người hiểu rõ sự tình như họ, yêu ma quỷ quái không chỉ là truyền thuyết. Mà lúc này trên cây dương liễu ở bờ sông, Kế Duyên đang uống rượu, suýt nữa thì bị sặc. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại có thêm đứa cháu gọi hắn là lão tổ.